Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 786, chương 788, cứu viện các tiểu đệ. Tô Dương, Nhường Thạch Hạo cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc. Tuyệt đối có mai phục, nếu là đi, khẳng định là một trận ác chiến, thế nhưng là Tiểu Hồng bọn hắn bị vây quanh. Chính mình cái này là đại ca, làm sao đều phải đi cứu bọn hắn nha. Nào có nhìn xem tiểu đệ bị người khi dễ mà không đi ra mặt đại ca. Bỏ mặc có hay không mai phục, đều phải đi cứu người. Thạch Hạo quyết định chủ ý, quơ nắm tay nhỏ nói. Chim đệ, ta biết rõ ngươi tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng là, vì những huynh đệ kia, ta là nhất định phải đi. Ngươi chờ ta đem những cái kia ức hiếp Tiểu Hồng bọn hắn thái cổ di chủng nhóm tiêu diệt. Tô Dương toát ra một trán hắc tuyến, còn có một loại muốn đem cái này hung hài tử hành hung một trận xúc động. Nói chuyện cẩn thận a, cái gì gọi là ta không có ý tốt? Ta muốn không có ý tốt có thể đến cấp ngươi đưa tin a. Đã như vậy, ta cùng đi với ngươi, vì ngươi lược trận. Thạch Hạo hồ nghi nhìn xem Tô Dương, nhỏ giọng lầm bầm nói, ngươi có thể có hảo tâm như vậy, mỗi lần đem ta hố, đều là thật là khó chịu nha, quả thực là so ta còn muốn gấu hùng hài tử. Tô Dương đưa tay vặn chặt Thạch Hạo lỗ tai, nhấc chân chiếu vào Thạch Hạo cái mông đá tới, cái này Thạch Hạo thể lên cao cao bầu trời, bay ở không trung Thạch Hạo quơ nắm đấm kêu. Chim đệ, ngươi chờ, ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Liễu Thần dùng cánh che miệng lại không ngừng cười. Cái này hùng hài tử càng ngày càng hùng. Từ khi ly khai ngươi, một mực tại thả bản thân. Hiện tại đã thả đến bành trướng bản thân giai đoạn. Lại như thế gấu đi xuống. Ngày đều muốn để hắn đâm cho lỗ thủng ra. Hắn phải có bản sự liền đem ngày chọc ra đến cái lỗ. Thủng để cho ta nhìn xem, đến lúc đó ta cũng sẽ không cần bận tâm về hắn. Thay hùng hài tử quan tâm, thật sự là vô cùng tâm mệt mỏi nha. Chúng ta cũng qua xem một chút đi, đặc sắc đại chiến không cho bỏ lỡ. Tô Dương một bước phóng ra, thân ảnh theo rừng đá bên trong biến mất. Vô số người vây xem một mặt mộng, cũng không có chị rõ ràng. Tô Dương làm sao lại không thấy? Đại hồng điểu, cửu đầu sư tử, thiểm điện điêu các loại một đám thái cổ di chủng ngay tại dục huyết phấn chiến. Mỗi một trên đầu người đều có sâu nặng vết thương. Tiên huyết không ngừng tuôn ra, đem hết toàn lực ngăn cản trước mặt công kích. Kim xí đại băng điểu, bạch hổ, phì di các loại một đám cường hãn hơn thái cổ di chủng cao ngạo đứng tại đỉnh núi. Chỉ huy thủ hạ thái cổ di chủng tiến hành vây công. Tình hình chiến đấu hoàn toàn thiên về một bên. Đại hồng điểu bọn hắn mắt nhìn xem liền muốn đèn cạn dầu ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, không trung một đạo đường vòng cung xuất hiện. Một cái điểm đen nhỏ dần dần phóng đại. Tứ chi còn tại không trung bay nhảy. Trong miệng cao giọng hô. Ê a nha, phía dưới tránh hết ra nha. Ta muốn cứng rắn chạm lấy, đấm vào ai bỏ mặc nha. Thái cổ di chủng ngóc đầu lên, nhìn xem không trung xuất hiện Thạch Hạo, chỉnh tề đình chỉ chiến đấu, nhào nhào lui về phía sau, nhường ra một mảng lớn đất trống. Thạch Hạo một tiếng ầm vang nện ở mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hình người hố to, cuồn cuộn bụi mù theo trong hầm dâng lên. Đại hồng điểu bọn hắn hoàn toàn mộng. Nhìn xem nhân hình nọ hố to thấp giọng nói, hung tàn hùng hài tử cứ như vậy xuất hiện, cái này xuất hiện phương thức quả nhiên 10 điểm hung tàn. Ta đã nhịn không được muốn sùng bái hắn, sùng bái cái cọng lông a, còn không phải nhanh xem hắn thụ thương không có. Hung tàn hùng hài tử vạn nhất bị đụng chết, nhưng là không còn người có thể cứu chúng ta. Khụ khụ, một trận tiếng ho khan kịch liệt. Theo cuồn cuộn trong bụi mù truyền ra, Thạch Hạo đầy bụi đất theo trong hố lớn bò lên ra. Nhảy chân, đưa tay chỉ thiên quát, chim đệ, ta không để yên cho ngươi, ngươi là ta cả đời cừu địch. A, ngươi là muốn cùng ta kết thù cả một đời sao? Thật đúng là tiểu khí đâu. Tô Dương xuất hiện tại bên cạnh cái hố lớn, cười tủm tỉm nhìn xem đầy bụi đất Thạch Hạo, nói tiếp, quỷ hẹp hòi, muốn tìm ta báo thù ngươi còn muốn càng thêm cố gắng một chút. Nhìn thấy bên kia thái cổ di chủng không có, vừa rồi ta đem bọn hắn đánh cho một trận, ngươi có thể đi ẩu đánh bọn hắn một trận thử một chút, xem có thể đánh thắng bọn họ hay không. Đại hồng điểu, cửu đầu sư tử các loại cũng vây quanh, từng cái dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tô Dương, sau đó quay chung quanh Thạch Hạo nói, đại ca, ngươi cũng không nên tin hắn, đám kia ra hỏa tương đương lợi hại, nhất là bên kia ba đầu, Phi Di, Bạch Hổ, Kim Sí Đại Bằng, một cái so một cái kiểu như châu bò, thực lực có thể so với phong ấn cường giả, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian chạy trốn là vị thứ nhất, nếu không, chúng ta đều phải đoàn diệt ở chỗ này, nhất định phải giữ lại sinh lực, tìm cơ hội giết cái hồi mã thương, đánh lén bọn hắn, Tô Dương đối Kim Sí Đại Bằng bọn hắn làm thủ thế. Kiên trì Đại Bằng bọn người hiểu ý, Phi Di mở ra cái thịt bay ra, cười lạnh nhìn về phía Thạch Hạo. Ngươi cái này hùng hài tử còn nhớ đến ta, ngươi ngôn ngữ bất kính với ta, va chạm ta, hiện tại nên để cho ta báo thù, liền để ta ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, đưa ngươi xương cốt tế luyện thành bảo cụ đi. Thạch Hạo lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, đưa tay thả ra vô số điện quang, ngươi hai cái này thân thể quái xa, vẫn là để ta ăn ngươi mật rắn bồi bổ đi. Nghe nói thịt rắn cũng ăn ngon, nói càng là vật đại bổ, liền nhanh chóng đến ta trong nồi đến, làm ta thịt thịt ăn đi, bú sữa em bé chớ có càn rỡ, cửu đầu sư tử bọn hắn một đám phế vật đánh không lại ngươi. Còn nhận ngươi làm đại ca, chính là nhóm chúng ta thái cổ di chủng sỉ nhục, hôm nay ta liền muốn rửa sạch sỉ nhục, gọi các ngươi cùng một chỗ tiêu diệt hết. Chịu chết đi, Phi Di há mồm phun ra một ngụm lửa màu đỏ tiểu kiếm. Tiểu kiếm bay ra về sau cấp tốc biến lớn, trên thân kiếm liệt diễm bốc lên, ngập trời biển lửa từ tiểu kiếm nổi lên hiện ra. Từng đạo bốc lên lấy liệt diễm phù văn, bị Phi Di phóng thích mà ra, gia trì tại tiểu kiếm thả ra biển lửa bên trên, hướng Thạch Hạo bao quanh vây lại. Thạch Hạo đặt mình vào một mảnh biển lửa bên trong, cực nóng khí tức, đem núi đá đất đai cũng hòa tan. Thạch Hạo trước mắt không khí cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhường kia mảnh biển lửa nhìn tựa như ảo mộng, Thạch Hạo trên thân ngân quang nở rộ, biết rõ đây chỉ là ác chiến bắt đầu. Phi Di khẳng định là kia ba đầu thái cổ di chủng bên trong yếu nhất tồn tại. Nhất định phải bảo tồn thể lực, tốc chiến tốc thắng mới được. Màu bạc quang huy chán phóng màu bạc phù văn, màu bạc mặt trăng hiện lên ở Thạch Hạo sau đầu. Thần thụ, cung điện theo thứ tự xuất hiện, ngân quang đem biển lửa ngăn tại bên ngoài. Phi Di trong mắt sát cơ hiển lộ, thao túng hồng sắc tiểu kiếm, vây quanh Thạch Hạo phía sau, hướng về phía Thạch Hạo hậu tâm đâm vào. Thạch Hạo móc ra xương kính, trong kính quang mang lấp lóe, chiếu hướng về phía sau lưng đột nhiên xuất hiện hỏa hồng tiểu kiếm. Hỏa hồng tiểu kiếm đột nhiên bị định trụ, Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, hướng về Phi Di vọt tới, vô biên lôi hải đánh thẳng vào biển lửa sôi trào, điện quang lấp lánh, hỏa hoa văng khắp nơi, chu vi núi đá cỏ cây không ngừng sụp đổ. Vây xem thái cổ di chủng nhóm không khỏi sợ mất mật. Chấn kinh tại hai người làm ra cường đại thanh thế. Phi Di ở trong biển lửa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy đem Thạch Hạo một kích mất mạng cơ hội. Hỏa hồng tiểu kiếm chỉ là thăm dò mà thôi. Cường đại sát chiêu còn không có thả ra. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.